Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 188, khắp nơi phản ứng. 3/5 cầu đặt, cầu tự đặt hàng, cái gì? Trần Phong hắn ly khai quần đảo Sabaody đi. Tổng bộ hải quân, bên trong phòng làm việc. Sengoku nhận được ở quần đảo Sabaody binh lính hội báo, nhất thời kinh hãi, thư mũ phòng sao tiểu, nói cộng võng, ghê tởm, người này, sẽ đi nơi nào đâu? Hiện tại Kizaru vẫn còn ở Trần Phong trong tay, không có lấy đến tiền chuộc nói, Trần Phong sẽ đi nơi nào? Hắn cũng không phải quá rõ ràng, ngô, đúng vậy đâu, người này sẽ tương đương đi nơi nào đâu? Đang ở Sengoku khổ não thời điểm, một giọng nói truyền qua tới, quay đầu nhìn lại, cũng là gặp đang ngồi ở trên ghế salon, một ngụm bánh rán một miệng trà, được không thích ý, ta nói, gặp, ngươi lần sau có thể hay không trước gõ cửa a? Chứng kiến hắn cái dạng này, Sengoku trong nháy mắt một cỗ ngọn lửa vô danh dâng lên, hướng về phía hắn giống to. Còn có, đó là của ta cha. Cát, keo kiệt, gặp đích thì thầm một tiếng. Một ngụm cầm trong tay uống trà hết. Đặt ở trên bàn, có cần phải phiền não như vậy sao? Tên kia đi nơi nào? Đều là một cái an phận không xuống người tới. Người chỉ dùng chờ đấy không được sao? Nhưng là, Borsalino vẫn còn ở trên tay hắn a. Lần trước, Trần Phong ở Tổng bộ Hải quân đại náo một hồi, không chỉ có để Hải quân chiến lược tổn hao nhiều, thiếu chút nữa đem Tổng bộ Hải quân hủy diệt. Hải quân đã không qua nổi đả kích, nếu như Kizaru đang bị Trần Phong giết chết, như vậy có thể nói, Hải quân cao giai chiến lược, trên cơ bản không còn sót lại chút gì. Đến cái loại này thời điểm, Tứ Hoàng một ngày nhận được tin tức, đánh tới. Tổng bộ hải quân căn bản không khả năng gánh nổi. Bất quá, hắn sợ rằng làm sao cũng không nghĩ đến. Rất nhanh, hắn phỏng đoán, sẽ biến thành sự thật. Ở Trần Phong ly khai quần đảo Sabaody không bao lâu, một tin tức, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ đại hải trình. Thiên đế Trần Phong, triệu tập hết thảy hải tặc đi Marineford, gia nhập vào dưới quyền của hắn. Nếu không, sẽ gặp bị hắn từng cái tìm tới cửa tiêu diệt. Bao quát Tứ Hoàng Thất Vũ Hải ở bên trong. Tin tức này, chấn kinh rồi mọi người. Mặc dù biết Trần Phong rất mạnh, thế nhưng, như vậy cũng quá kiêu ngạo a. Cô Lạp Lạp Lạp, các con, chúng ta đi cho tên tiểu tử kia một điểm nhan sắc nhìn một cái. Tân thế giới một cái hải vực. Một cái khổng lồ đội tàu chủ hạm bên trên, dâu trắng từng ngốn uống rượu, mở miệng nói, a hát, lão cha tối cường, đối với, để kia cái gì cho má thiên đế, cút sang một bên a, lão cha đệ nhất thế giới. Những người trên thuyền, nghe được lời của hắn, đều là giơ chén rượu giống to, tại bọn họ xem ra, dâu trắng mới là cái này cái mạnh nhất trên thế giới nam nhân. Còn như đột nhiên xuất hiện Trần Phong, căn bản cũng không tính là gì. Cô Lạp Lạp Lạp, các con, yến hội lái, để cho chúng ta cuồng hoan một lần. Đi Marineford, đại náo một hồi a. A hát, yến hội, dâu trắng trên thuyền yến hội. Vô cùng náo nhiệt, không chút nào trước khi đại chiến bầu không khí. Ở tân thế giới trên một hòn đảo, tóc đỏ sang, đang dẫn theo bộ hạ của hắn, ở trên cái đảo này nghỉ ngơi. Thuyền trưởng, đột nhiên, một người vọt tới, cầm trên tay một tấm báo chí. Bởi chạy quá mau, đưa tới hắn nói chuyện đều có chút không lanh lẹ, đỡ đầu gối không ngừng thở hổn hển. Một cái trang bị đầy đủ rượu cái chén, đặt ở trước mặt của hắn. Cảm ơn. Nắm lấy cái chén, liền hướng trong miệng ực, đừng có gấp, chuyện gì xảy ra, từ từ nói, bên cạnh một cái khác hải tặc vỗ vỗ bả vai của hắn. Mở miệng nói, hô, đem rượu sau khi uống xong, chậm thở ra một hơi. Người nhân tài này tiếp tục mở miệng nói rằng, đem rượu sau khi uống xong, chậm thở ra một hơi. Người nhân tài này tiếp tục mở miệng nói rằng, việc lớn không tốt, cái kia thiên đế Trần Phong, hắn làm sao vậy? Lời của hắn hấp dẫn sang chú ý lực. Người kia đem báo chí đặt ở sang trước mặt, chỉ vào phía trên một phần đưa tin nói rằng, hắn để tất cả hải tặc đi Murrayfort, gia nhập vào dưới quyền của hắn. Nếu không, sau đó hắn sẽ đích thân tiêu diệt những cái này không có đi hải tặc. Sang không nói một lời nhìn báo chí, sắc mặt có chút ngưng trọng. Bất quá, bộ hạ của hắn sẽ không bình tĩnh như vậy. Hắn cho là hắn là ai à? Không phải là truyền thuyết hắn đại náo tổng bộ hải quân cùng thánh Mariezoa sao? Ai biết là thiệt hay giả? Chết tiệt, để cho chúng ta đi làm thịt hắn. Không phải, chúng ta sẽ không đi. Chờ hắn tới, giết chết hắn. Đối với bộ hạ nói, Giang không có phản đối, cũng không đồng ý. Hồi lâu sau, hắn mới chỉ có bỏ lại báo chí, đứng lên. Chứng kiến hắn đứng lên, những người khác đều yên tĩnh lại, cùng đợi chỉ thị của nàng. Chúng ta đi Marineford, tại sao muốn đi? Chẳng lẽ muốn gia nhập vào hắn sao? Thuyền trưởng, phản ứng của bọn họ, Giang sớm có dự liệu, sắc mặt bình thản phất phất tay. Đến khi mọi người an tĩnh lại sau đó, hắn mới chỉ có tiếp tục mở miệng nói rằng, chúng ta đi qua, trước xem tình huống một chút, cũng không phải nói nhất định phải gia nhập vào hắn. Nếu như hắn thực lực không đủ lời nói, chúng ta có thể giáo huấn một chút người tự đại này. Đối với giáo huấn một chút cái tên kia, cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm, Giang nhìn các bộ hạ phản ứng, cười cười, đi nhanh đi về phía trước. Xuất phát, Marineford, Ahad, các phe phản ứng, Trần Phong cũng không biết. Bất quá, coi như hắn biết, cũng sẽ không có phản ứng chút nào. Bởi vì, này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Tin tức này cũng là hắn cố ý thả ra ngoài. Hiện tại thực lực của hắn ở hải tặc trên thế giới đã đứng ở đỉnh phong nhất, cho nên hắn chuẩn bị duy nhất giải quyết hết tất cả phiền phức, đi trước dưới một cái thế giới. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Muốn hủy diệt thế giới sao? Sengoku ngồi ở to lớn trong phòng họp, nhìn chủ vị Trần Phong hỏi, hủy diệt thế giới? Không phải, ta không có hứng thú này. Trần Phong nhàm chán vuốt vuốt trên tay khối băng. Khối băng ở trong tay hắn không ngừng biến ảo hình dạng. Sau đó, một điểm nóng bỏng nham tương xuất hiện tại trên tay của hắn, từ từ cùng khối băng dung hợp vào một chỗ. Sengoku nhìn Trần Phong trên tay lưỡng chủng hoàn toàn bất đồng đồ đạc dung hợp vào nhau, nhãn thần ở chỗ sâu trong xuất hiện vẻ kinh hãi. Vẻ phải biết rằng băng cùng hỏa vốn là lưỡng chủng hoàn toàn bất tương dung nguyên tố, càng chưa nói băng cùng nham tương càng không thể nào dung hợp. Thế nhưng bây giờ ở Trần Phong tay thượng tướng loại này chuyện không thể nào thực hiện. Vậy ngươi muốn làm gì? Sengoku cảm giác mình sắp bị Trần Phong bức điên rồi. Chưa bao giờ có cảm giác để hắn hiện tại rất loạn, chỉ là muốn sáng tạo một cái thuộc về ta thời kỳ mà thôi. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.